Lâm Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ân Tình, một sáng tác của nhà văn Lê Duy Phương Thảo. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Không có gì làm cho Thảo Nhi vui hơn lúc này. Hình ảnh thần tượng mà nàng vừa gặp nó cứ lởn vởn trong đầu nàng, không tài nào xóa đi được. Con người ta nhiều lúc quá vui thì cần phải làm một cái gì đó để bộc lộ và san sẻ. Trong lúc này, Thảo Nhi đã tìm đến Tiểu Vân, trong khi thấy đèn trong phòng của Tiểu Vân còn sáng. Lúc này Tiểu Vân đang mặc bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng, mềm màng và rất quyến rũ. Thảo Nhi cũng tự biết là mình không đẹp bằng Tiểu Vân, nhưng mà trong lúc vui vẻ, Nhi lại không để ý đến những cái chuyện hẹp hòi đó. Tiểu Vân, chưa ngủ hả? Tiểu Vân chỉ gật đầu. Nhi nói tiếp, nàng chưa bao giờ xưng hô ngọt ngào với Vân như vậy. Hôm nay á, Vân không đi chơi với chúng tôi, thật là tiếc á. Có gì vui lắm sao chị Thảo Nhi? Vân có nghĩ, có khi nào mà Vân nghĩ đến thần tượng của mình chưa? Không hả? À, nè, hôm nay á, tôi đã gặp gỡ được thần tượng của tôi. Anh ấy và tôi đã cùng nhảy với nhau. Chắc hẳn là người đó đẹp trai lắm. Còn phải nói nữa, đẹp trai và phong độ. Anh ấy sẽ tới đây chơi, lúc đó đó thì tôi sẽ giới thiệu cho hai người biết nhau. Nghe đến đây thì Tiểu Vân chỉ lẳng lặng không ra dấu tiếp. Nhi lại lên tiếng hỏi. Ủa, sao vậy? Vân không thích hả? Liệu người ta sẽ nghĩ sao khi mà biết chị có một đứa em bị câm? Nghĩ sao hả? Thì người ta sẽ khen là Tiểu Vân rất đẹp. Em không có đùa đâu. Chị cũng đâu có đùa. Tiểu Vân đẹp thiệt mà. Tiểu Vân vẫn không hưởng ứng. Thảo Nhi lại lên tiếng nói tiếp. Thôi thôi, được rồi, chúng ta sẽ bàn bạc sau. Bây giờ á thì tôi đi ngủ đây. Thảo Nhi háo hức đến độ không thể nào ngủ được, bởi vì thần tượng cứ chập chờn trước mắt của nàng và ngay cả trong giấc mơ. Sáng hôm sau, Thảo Nhi đi học trong trạng thái lơ lửng. Cho đến giờ ăn cơm trưa, cô không còn kìm được lòng mình nữa, cho nên Thảo Nhi lên tiếng hỏi ông Tùng, giọng có chút ngập ngừng. Ba, cái người mà gặp hồi tối đó ba, quen sao với nhà mình vậy ba? Con muốn hỏi ai? Hồi tối này mình gặp nhiều người quá, con làm sao ba biết được con muốn hỏi người nào? Cái người đó là người nào mà không nói làm sao ba biết được? Mẹ có biết cái người đó không? Thì mẹ cũng như ba thôi, làm sao mà mẹ biết được? Lúc này Tiểu Vân bỗng che miệng mỉm cười, làm cho Tùng ngạc nhiên hơn. Con cười cái gì vậy Vân? Tiểu Vân càng buồn cười hơn, gương mặt này của nàng lúc này cũng đỏ lên không kém gì Thảo Nhi. Tùng nghi ngờ cho nên lên tiếng hỏi. Bộ con cũng biết là người đó là ai hả Vân? Đó là một người con trai rất đẹp, hào hoa và phong độ. Thì ra là vậy, hèn chi mà con của mình. Ủa, tụi nó nói ai vậy Bích Lâm? Tiểu Vân, có phải là Đình Kha không? Nè, Thảo Nhi, có phải không Thảo Nhi tiểu thơ? Mẹ đã biết rồi còn hỏi làm gì? Thì ra là cái cậu đó. Nè, có phải là con đã để ý người ta rồi không? Giọng hỏi của Bích Lâm làm cho Thảo Nhi càng ngượng hơn. Cô cúi gằm mặt xuống không dám nói lời nào. Bích Lâm quay sang chồng và nói. Thì anh cứ trả lời cho tiểu thư nhà mình đi, coi coi chàng trai đó là ai. Ủa, anh đâu có biết cậu đó là ai đâu. Ba biết mà, chẳng phải là... Bích Lâm, em thấy không? Cuối cùng đó thì Thảo Nhi của mình cũng không giấu được cái gương mặt gương mặt mắc cỡ của mình. Bà xấu quá đi à. Bà, nè. Bà xí gạt con. Thế ra đó thì con cũng biết nhìn người lắm. Đình Kha đó thật là một người con trai rất là xuất sắc. Cách đây 2 năm đó, cha của cậu với là 2 người anh trai chẳng may bị chết trong một vụ tai nạn. Từ đó đó, Kha lên làm tổng giám đốc công ty Đại Lộc, có tài, hiểu biết và rất là đứng đắn. Nè Thảo Nhi, vậy thì con có muốn ba mẹ mời cậu ta về nhà mình ăn cơm không? Sao mẹ lại hỏi con vậy? À, nghĩa là con không có ý kiến đúng không? Con không biết. Nếu vậy thì thôi. Mẹ... Cả nhà cùng cười phá lên trước vẻ ngượng ngùng của Thảo Nhi, làm cho cô phải bỏ dở bữa ăn. Mọi người xấu quá đi à, con không có thèm ăn nữa đâu. Bóng cô nàng khuất sau cầu thang, chạy về phòng của mình. Còn lại 3 người, Bích Lâm nghiêm giọng lên tiếng hỏi. Anh thấy thế nào? Em hỏi thế nào là có nghĩa là sao? Thôi đi, anh đừng có giả vờ nữa. Chẳng lẽ anh không biết có là con của mình nó đã thương người ta rồi sao? Ôi, con Thảo Nhi nó còn bồng bột quá. Anh e là nó sẽ không hợp với cái mẫu người đứng đắn như Đình Kha. Anh lại xem thường con của mình nữa rồi. Không có phải là xem thường, nhưng sự thật nó là như vậy mà. Nhưng mà em nghĩ đó là chúng ta cũng nên tạo điều kiện cho chúng nó gặp nhau. Biết đâu... Thôi được rồi. Anh sẽ lấy nhân nghĩa của mình mời 2 mẹ con của họ tới để ăn cơm. Cứ coi như là muốn làm ăn, muốn giao dịch gì đó. Còn Dân, con nãy giờ con đang nghĩ gì vậy Tiểu Dân? Tiểu Vân chỉ lắc đầu phủ nhận. Bách Tùng lại lên tiếng nói. Con cũng vậy. Ba nghĩ là tới lúc con cũng cần phải có một người bạn trai đó Tiểu Vân. Tiểu Vân chỉ đỏ mặt, lắc đầu ngoài ngoại. Bách Tùng lên tiếng. Không biết cho đến bao giờ ba mới có thể xóa bỏ được cái mặc cảm trong lòng của con. Có người ta đến tuổi này thì phải cần có bạn trai mới sống được hay sao? Điều đó chỉ đúng với những người bình thường thôi. Còn mình là một người câm, đâu ai muốn làm bạn với một cô gái như mình. Mình thật sự có những ưu điểm như lời của mẹ nói hay không? Liệu trên thế gian này có chàng trai xuất sắc đó và chàng trai đó sẽ xuất hiện hay không? Tiểu Vân khó nhọc đi vào giấc ngủ. Từ ngày tai họa xảy ra, nàng thấy được một điều rằng nàng rất ít may mắn. Trừ một lần ông trời dung rủi cho nàng gặp 2 con người tốt bụng và đáng kính, đó là cha mẹ nuôi của nàng bây giờ. Hôm nay Thảo Nhi bận bộ đồ đẹp nhất của mình, dùng loại nước hoa mà nàng ưa thích nhất và còn rất nhiều cái nhất nữa nàng để dành để đón tiếp thần tượng duy nhất trong lòng mình. Trước đó thì Thảo Nhi đã ghé vào trong phòng của Tiểu Vân và bàn bạc. Tiểu Vân, nè, thấy tôi bận bộ đồ này có đẹp không? Đẹp chứ, chắc chắn là người ta sẽ lóa mắt đó. Thật chứ? Thật, 100%. Vậy còn Tiểu Vân, nè, Vân định mặc bộ đồ nào? Em sẽ không có mặt ở đó. Sao kỳ vậy? Em không muốn tham dự. Nè, đừng có bảo thủ như vậy nữa. Tiểu Dừng, không thể nào sống suốt đời trong căn nhà này chứ. Em không quán trách số phận. Nhưng mà... Thôi, chúng ta không nên nói vấn đề này nữa. Thôi thôi thôi, được rồi, bây giờ tôi phải về phòng của mình đây. Vừa ra đến cửa, Thảo Nhi còn quay lại và lên tiếng nói tiếp. Vậy mà tôi cứ nghĩ là hôm nay Tiểu Vân sẽ nhìn thấy thần tượng của tôi để cho vài lời nhận xét chứ. Thảo Nhi đi rồi, căn phòng trở lại vắng lặng và im ả quá. Tiểu Vân nghĩ thầm, đúng là không khí vắng lặng của Giang Sơn một người câm. Dường như cái ý nghĩ tuổi hổ đó làm cho Tiểu Vân xúc động, rồi vài giọt lệ rơi trên má của nàng lóng lánh như những hạt châu. Tiểu Vân gỡ sợi dây chuyền trên cổ của mình xuống cầm trên tay, ngắm nghía một lúc, rồi mở nắp ở mặt dây chuyền ra. Hình ảnh tươi cười của cha mẹ hiện ra trước mắt nàng. Tay nàng vuốt lên hai hình ảnh thân thương đó và suy nghĩ một mình. Ba mẹ có nghe lời con nói không? Phải rồi, ba mẹ làm sao mà nghe được, bởi vì... Đình Kha đến vào lúc 7 giờ tối, chị người làm hướng dẫn chàng vào nhà qua con đường trải sỏi dưới ánh sáng mập mờ của những ngọn đèn mắt trong vườn. Bách Tùng và Bích Lâm ngồi sẵn trong phòng chờ đợi, thấy chàng đến, Tùng nhìn lên đồng hồ mỉm cười. Nào, để coi, còn 2 phút nữa là 7 giờ. Ha, đúng là tác phong của một nhà doanh nghiệp, đúng hẹn mà biết giữ chữ tín. Dạ, con xin chào hai bác. Dạ, cháu đâu có dám để hai bác phải đợi đâu. Lúc này Thảo Nhi cũng vừa đi ra tới. Bách Tùng lên tiếng nói ngay. Tụi tôi đó thì không, nhưng mà cô tiểu thơ nhà này đó thì rất là mong. Ba, ba kỳ quá hả? Nè Kha, ngồi xuống đi. Vậy sao bà chị không tới vậy? Dạ, mẹ cháu muốn tới đây ăn cơm với gia đình, nhưng mà mấy lúc gần đây sức khỏe của mẹ cháu yếu quá, cho nên mẹ cháu phải ở nhà nghỉ ngơi. Mẹ cháu có gửi lời xin lỗi hai bác. Đâu có sao. Vậy cho tụi tôi gửi lời thăm sức khỏe của chị nha. Dạ, cháu thay mặt mẹ cảm ơn hai bác. Tôi cũng vậy. Dường như là đàn bà chúng tôi luôn phải chịu thiệt thòi, nhất là từ sau khi mà con bé Thảo Nhi này. Ây, tôi cứ phải ốm đau hoài à. Đình Kha mỉm cười nhìn Thảo Nhi làm cô ngượng đỏ mặt. Nhi cấu vào tai của mẹ. Mẹ này. Lúc này chị người làm từ sau bước ra và lên tiếng nói. Dạ thưa ông bà, cơm đã dọn xong rồi. Mời ông bà, cô Thảo Nhi và cậu Kha qua bên phòng ăn. Chị lên trên phòng gọi con Tiểu Dân giùm tôi một tiếng nha. Phòng khách tiếp tục câu chuyện, giọng của Đình Kha lại vang lên. Thưa bác, Thảo Nhi còn mấy năm nữa thì tốt nghiệp? Dạ, em còn 2 năm nữa. Vậy thì em phải cố gắng nhiều lắm mới được. Em biết, nhưng mà không có ai chỉ vẽ cho em những khi mà em cần thiết á. Anh cũng đã từng học ở ban kinh tế. Nếu mà có cái gì không hiểu đó thì Thảo Nhi cứ hỏi anh nha. Thiệt không anh? Anh nói thiệt mà. Rõ ràng là chàng trai ăn nói hết sức lịch thiệp, Thảo Nhi dường như đã bị chinh phục hoàn toàn. Nhưng mà em làm sao mà được được gặp anh chứ? Thôi thôi được rồi, thì cái đó để bà giúp cho. Nhưng mà nè, cậu Kha, cậu cần phải suy nghĩ kỹ lại nha. Con nhỏ này là một đứa luôn luôn đem rắc rối tới cho người ta đó. Ba lại chọc con nữa rồi, ghét ba quá. Vừa lúc đó chị người làm từ trên lầu đi xuống và lên tiếng. Dạ thưa ông chủ, cô Tiểu Vân bảo là cổ nhức đầu cho nên không có xuống. Vợ chồng của Tùng nhìn nhau rồi Tùng lên tiếng nói. Xin lỗi cậu Kha nha, cậu ở đây nói chuyện với Thảo Nhi để tôi lên tôi coi con Tiểu Vân một chút. Dạ không sao bác cứ tự nhiên, cháu ngồi đây được mà. Sau đó Đình Kha quay sang Thảo Nhi và thắc mắc lên tiếng hỏi. Hồi nãy bác có nói là Tiểu Vân là ai vậy Thảo Nhi? Tiểu Vân là em của em. Anh Kha, Buổi tối anh có rảnh không? Thì thỉnh thoảng anh làm việc luôn ban đêm, nhưng mà nói chung thì lúc nào cũng ở nhà thôi. Vậy anh không có đi chơi với bạn gái hả? Rất tiếc đó là chưa có cô nào chịu đi với anh hết. Chắc là tại anh kén chọn quá chứ gì. Phải nói là ngược lại, bởi vì mấy cô gái bây giờ đó không cô nào thèm chọn anh hết á. Ôi em không có tình đâu. Quen nhau một thời gian đi, rồi Thảo Nhi sẽ thấy những cái gì anh nói là sự thật. Được rồi, vậy thì để coi thời gian em phải kiểm chứng mới được. Em muốn kiểm chứng bằng cách nào? Thì bằng cách là em mời anh đi chơi. Nếu mà anh viện dẫn lý do này nọ đó, có nghĩa là nãy giờ anh đang nói dối với em. Cô thật là thông minh. Nhưng mà rồi em sẽ thấy anh nói hoàn toàn đúng. Có nghĩa là anh đã nhận lời đúng không? Còn phải đợi coi Thảo Nhi tính đưa anh tới thiên đàng nào mới được. Được rồi, rồi anh sẽ biết. Sau đó hai người im lặng nhìn nhau. Thảo Nhi rạo rực trong lòng mình, nhưng mà Đình Kha thì vẫn bình thản, dường như đó chưa phải là tiếng sét ái tình của chàng. Tiểu Vân nằm cuộn tròn trong chăn, tay nàng mân mê tờ giấy đã ngả màu vàng. Đó là bức thư cuối cùng của cha mẹ Tiểu Vân vẫn giữ đến tận bây giờ. Lúc này thì cha mẹ nuôi của nàng bước vào làm cho nàng giật mình. Nàng gật đầu chào rồi im lặng chờ đợi. Ông Tùng nhìn con đăm đăm, còn Bích Lâm thì ngồi xuống bên cạnh cô gái. Tiểu Vân ngạc nhiên lên tiếng ra dấu hỏi ba mẹ. Có chuyện gì vậy ba? Tại sao con không xuống ăn cơm vậy? Dạ con không được khỏe. Con không có phần phải nói dối. Ba biết là con mặc cảm phải không? Tiểu Vân, con nên biết là con không thể sống suốt đời trong căn phòng này được. Tiểu Vân cúi đầu, tay của nàng mân mê tấm bảng và cây viết đặc biệt của nàng. Giọng của bà Bích Lâm lại đầm ấm vang lên. Thôi, con hãy theo bà mẹ xuống nhà ăn cơm đi. Tiểu Vân vẫn lắc đầu. Lúc này Tùng có vẻ hơi giận lên tiếng nói. Tại sao vậy? Tại mặc cảm sao? Tại sao con không thấy rằng ở trên đời này đó có hàng triệu triệu người khuyết tật, thậm chí đó còn nặng hơn con nữa. Như vậy mà hàng ngày đó họ vẫn thản nhiên họ sống, thản nhiên làm việc để mà mưu sinh. Tại sao con không nghĩ rằng đối với họ đó con là một người còn may mắn hơn gấp trăm lần chứ dân? Lúc này thì bỗng nhiên Tiểu Vân ôm mặt khóc. Bích Lâm quay lại nhăn mặt với chồng. Anh làm gì mà lớn tiếng dữ vậy? Vân, không có phải là ba muốn la con. Ba chỉ muốn nói cho con biết đó, là con không cần phải mặc cảm gì hết trơn á. Tiểu Vân từ từ viết vào tấm bảng của mình để trả lời. Con không chịu được cái cảnh người lạ nhìn mình với ánh mắt tò mò và háo hức. Rồi họ ngạc nhiên khi thấy con nói chuyện bằng ngôn ngữ kỳ quặc của mình. Bà bảo đảm với con là chuyện đó sẽ không xảy ra. Nè, con cứ để cái bản viết của mình ở đây. Xuống dưới đó, ba sẽ là cái người trả lời thay cho con tất cả những câu hỏi. Mà thật ra đó thì cũng đâu có ai đâu, chỉ có cậu Đình Kha ở dưới thôi. Tiểu Vân vẫn chưa đồng ý. Còn Tùng thì quyết định dùng biện pháp cuối cùng của mình. Ba mẹ đó không ngại có một đứa con khuyết tật về thể xác, chỉ ngại một điều đó là cái tâm hồn của con nó bị khuyết tật mà thôi. Ánh mắt của Vân lúc này trong buồn và mọng nước. Ánh mắt đó làm cho Bích Lâm xúc động. Thôi được rồi. Nếu như mà con không muốn thì thôi vậy. Ba mẹ không có ép con nữa đâu. Vân bỗng ngồi dậy nhìn ba mẹ rồi gật đầu. Ông Tùng hớn hở nói. Được rồi, như vậy đó mới xứng đáng là con của ba mẹ. Nè Bích Lâm, em ở đây đó giúp con sửa soạn một chút nha. Anh xuống anh tiếp cậu Kha. để con Thảo Nhi nó làm người ta giận ở dưới đó. Dạ được rồi. Đình Khang ngồi quay lưng về phía cầu thang, chàng chỉ biết là sự có mặt của Tiểu Vân qua ánh mắt của Thảo Nhi, một chút hiếu kỳ khiến cho chàng quay lại nhìn, và lần đầu tiên chàng đã nhìn thấy Tiểu Vân. Đình Kha có cảm giác như ánh mắt của họ chạm vào nhau một giây, chỉ duy nhất một giây, rồi đôi mắt đẹp kia không thèm nhìn chàng nữa. Ngay lập tức hình như Kha đã xác định ngay ra rằng đây mới là mẫu người con gái mà chàng ưa thích. Cô gái đó với đôi chân dài thon mảnh, với thân hình quyến rũ bởi vòng eo và nhực ngực nhô cao, mái tóc phủ dài ở trên lưng, cái miệng chúm chím càng đẹp hơn bởi làn môi tự nhiên và đôi mắt. Tất cả vẻ đẹp của nàng đã tập trung về đây, một đôi mắt đẹp kỳ diệu mà lần đầu tiên Kha được chiêm ngưỡng. Cái nét đẹp dịu dàng đó càng được hoàn hảo hơn bởi cái vẻ buồn u uẩn vẫn có ở Tiểu Vân từ khi cha mẹ nàng qua đời. Kha nghe tim của mình đập mạnh khác thường. Sao mà trên đời lại có một cô gái đẹp như vậy? Kha nghe loáng thoáng như có tiếng ông Tùng nói, dường như là ông giới thiệu. Chàng giật mình vội đứng lên. Kha nhớ cô gái được mọi người gọi là Tiểu Vân, cho nên chàng lên tiếng nói: Xin chào cô Tiểu Vân. Chàng thấy cô gái khẽ gật đầu. Kha chờ mong giọng nói của nàng, chắc hẳn là giọng nói của người đẹp như thế này phải thanh tao và trong sáng lắm. Nhưng mà chàng đã thất vọng. Kha cũng không dám bắt tay như chàng đã làm với Thảo Nhi. Dường như chính gương mặt khép kín của nàng đã làm cho Kha ngần ngại. Tiếng của ông Tùng vang lên: Bây giờ mời cậu Kha qua phòng kế bên, hy vọng là mình sẽ có một bữa ăn tối ngon, vui vẻ ha. Chỉ sợ là anh Kha kén ăn thôi đó ba. Không có đâu, mẹ anh thường nói là anh dễ nuôi lắm. Đôi mắt của Kha thỉnh thoảng lại nhìn sang Tiểu Vân. Ở phòng ăn, Thảo Nhi ngồi kế bên chàng, đối diện chàng là Tiểu Vân, cô gái ngồi giữa ba và mẹ của mình. Suốt bữa ăn, Tiểu Vân không một lần ngẩng lên. Kha nhận thấy đây không phải là sự lạnh lùng cao ngạo, mà dường như trong mắt của nàng đó có một điều gì đó rất là u uẩn. Kha không kèm được lòng mình, chàng cố gắng bắt chuyện. Gia đình hai bác thật là hạnh phúc. Thảo Nhi thì học đại học. Còn Tiểu Vân thì Tiểu Vân đang làm gì vậy? Kha ngạc nhiên khi thấy ngay lập tức ông Tùng lên tiếng đáp cho con. Tiểu Vân nó không có làm gì hết. Mà nếu mà cậu có dịp tới đây thường xuyên đó, thì cậu lại sẽ thấy nó biết làm hết tất cả mọi thứ, rất là khéo léo. Dạ, không khí ở đây đầm ấm vui vẻ như vậy, cháu dĩ nhiên là muốn đến chơi. Nhưng mà thưa hai bác, Thảo Nhi với lại Tiểu Vân cũng phải tới cha ở chơi nhà cháu nữa chứ. Như một phản ứng tự nhiên, Tiểu Vân lập tức lắc đầu từ chối. Kha lên tiếng hỏi ngay: Sao vậy? Bộ Tiểu Vân không thích tới nhà tôi chơi hả? Vân lúng túng trông rất là tội nghiệp. Cũng may là ông Tùng lại nhảy vào cứu nguy. Con Vân nó ít ra ngoài, nhưng mà nếu có dịp đó thì nhất định tụi tôi sẽ tới thăm gia đình cậu mà. Suốt thời gian còn lại, Kha không còn tìm được cách nào để gợi chuyện nữa. Sự im lặng đáng ngạc nhiên của Vân làm cho chàng cứ suy nghĩ mông lung. Không lẽ là cổ cao ngạo tới nỗi không có coi mình ra gì sao? Sau khi ăn xong, Tiểu Vân lẳng lặng trở về phòng. Nàng chỉ dành cho Đình Kha một cái gật đầu, một nửa tia nhìn thoáng qua, rồi bóng nàng mất hút sau cầu thang. Kha bỗng thấy thời gian còn lại vô vị và tẻ nhạt. Những lời nói của Thảo Nhi không làm cho Kha chú ý nữa. Tiểu Vân bỏ đi như mất mát một người, mà cái người thiệt thòi đó lại chính là chàng. Sau đó chàng cáo từ ra về. Thảo Nhi đưa chàng ra cổng và lên tiếng hỏi: Anh Kha, anh cảm thấy thế nào? Thảo Nhi hỏi thế nào là sao anh không hiểu? Anh nhận xét sao về ba mẹ em và em? Kha lập tức nắm lấy cơ hội để điều tra. ngoài cái sự lạnh nhạt của tiểu dân đó thì anh thấy mình có một buổi tối rất là tuyệt vời. À, anh không hiểu mình nói cái chữ lạnh nhạt đó thì có đúng hay không? À, còn em, chẳng lẽ là anh không có một chút nhận xét gì về em sao? Em hả? Dĩ nhiên em là một cô gái rất là tuyệt vời. Anh trả lời vậy được không? Tạm được, thôi tha cho anh đó. Họ đã ra đến cổng, Đình Kha lại lên tiếng. À, thôi bây giờ tạm biệt em nha. Chỉ có vậy thôi hả? À, chúc em ngủ ngon. Còn gì nữa không? Thảo Nhi tiếp tục hỏi bằng giọng tinh nghịch. Đình Kha ngơ ngác. À, còn gì nữa hả? Anh đâu biết nói gì nữa. Có đôi lúc thì anh vô cùng lịch thiệp, nhưng mà cũng có lúc sao anh khờ khạo quá à? Hay là anh giả bộ đây? Kha nhìn sâu vào mắt của cô gái, chàng đâu có đoán được tâm trạng của Thảo Nhi lúc này. Cô gái bạo dạn và sốc nổi quá. Cái sự sôi nổi của một nàng tiểu thơ quen được nuông chiều và săn đón. Kha không dám tiến xa hơn, chàng dè dặt. Thì cứ coi như là anh cù lần đi. Anh không có cù lần chút nào hết á. Thôi được rồi, vậy thì em mời anh ngày Chủ nhật này đi chơi. Có được không hả anh chàng cù lần? Kha định lên tiếng từ chối, nhưng mà chàng chợt nghĩ đến Tiểu Vân cho nên lên tiếng trả lời. Được chứ. Nhưng mà đi chơi hai người đó thì nó không vui lắm. Nếu mà được đó, em kéo thêm Tiểu Vân đi chơi luôn cho vui nha. Thảo Nhi không có khờ khạo đến độ là không nhận ra một điều là Kha cứ một điều là Tiểu Vân, hai điều cũng nhắc đến Tiểu Vân. Nhưng mà nàng tự tin vào mình và lại càng tin hơn khi Tiểu Vân chỉ là một cô gái bị câm. Cũng được, em sẽ mời Tiểu Vân, nhưng mà không có chắc chắn đâu à nha. Thôi, bây giờ tạm biệt, chúc anh ngủ ngon. Tạm biệt em. Quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ân Tình, một sáng tác của nhà văn Lê Duy Phương Thảo qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.